Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chạy trốn tiềm lực, Triệu Phúc sinh ly quỷ đàn chỉ một bước xa, rõ ràng nhìn đến kia căn chịu tải quỷ lăng an nguy cột đá theo chúng quỷ đấm đánh lực lượng mà thật. Mạnh run rẩy, quỷ vực ảnh hưởng nàng thị lực, hơn nữa nơi đây trong ba tầng. Ngoài ba tầng chen đầy lệ quỷ, khiến nàng căn bản không có cách nào phân rõ cái nào là nơi đây chân chính chủ đạo lệ quỷ, phóng. Nhãn nhìn lại, tất cả đều là ma cọp vô, quỷ đàn nhân nàng đã đến thay đổi lộn xộn tạc đánh phong ấn động tác. Nhưng lại cũng không có xuất hiện công kích nàng tư thế, lúc đầu nhấc tay chỉ là sợ bóng sợ gió một. Hồi, kinh hãi lúc sau. Triệu Phúc sinh dũng khí tái sinh, nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình trong lòng muốn lùi bước ý niệm, tiến lên một bước vươn đôi tay, chặn ngang đem trong đó một cái lệ quỷ ôm lấy. Trương Phạm hai người lúc trước cùng quỷ dắt tay hành động chứng minh rồi này đó ma cọp vô tạm thời còn sẽ không giết người. Thả không biết có phải hay không bởi vì những người này sau khi chết biến chính là ma cọp vô duyên. Cớ, này đó lệ quỷ thế nhưng đều là chân thật thân thể hóa quỷ. Có thể bị người bắt lấy, nàng một tướng quỷ ôm lấy. Liền tức khắc hai chân hơi hơi một loan, đêm này quỷ khiêng thượng đầu vai, này ma cọp vô tuy nói tân chết không lâu. Nhưng xác chết dâm mát. Giống như một khối ở hàn băng bên trong đông lạnh quá hồi lâu ngạnh cục đá, Triệu Phúc sinh mới vừa. Một tướng này ôm lấy, liền cảm thấy cả người máu đều như là phải bị đông lại, nguyên bản nàng ngự sử lệ quỷ lâm vào tạm. Thời yên lặng trạng thái, lúc này đã chịu quỷ khí ảnh hưởng, cũng ẩn ẩn có sống lại tư thế. Trương chuyện thế sợ tới mức mật đều phân bố ra tới. Cảm giác trong miệng có điểm phát khổ, hắn không dự đoán được Triệu Phúc sinh thế nhưng như thế gan. Lớn, dũng mãnh, một cái sống lại lệ quỷ. Nàng nói ôm liền thật sự ôm, nửa điểm nhi đều không hàm hồ. Triệu Phúc sinh ôm quỷ bay nhanh lui về phía sau. Bàng Chi huyện, Trương chuyện thế thấy nàng một chạy tới. Hai người đều tưởng đi theo cất bước liền chạy. Một màn này thật sự là hù chết người. Lại có loại quỷ dị hoang đường, buồn cười cảm giác, nếu không phải không khí, hoàn cảnh không thích hợp nhi, Trương chuyện thế đều muốn cười, nhưng lúc này hắn không những cười không nổi, thậm chí còn có chút muốn khóc. Phạm Tất Tử cũng sợ hãi, nhưng Triệu Phúc sinh thành công ôm ra một cái quỷ cho hắn cực đại cổ vũ. Hắn thừa dịp chính mình dũng khí còn không có suy kiệt, cũng đi theo tiến lên bay nhanh bế lên một cái lệ quỷ lui về phía sau, hai người lui về lúc trước. Bước vào quỷ lăng phong ấn phạm vi địa phương, Triệu Phúc sinh đem quỷ buông, người chết vừa rơi xuống đất. Lại bắt đầu bước cứng đờ chân tưởng đi phía trước đi, kia quỷ chành tay cử ở giữa không trung, còn ở làm đào tạc động tác. Huyết tinh khí ập vào trước mặt, cơ hồ lệnh Trương chuyện thế chân nháy mắt liền mềm, Trương chuyện thế sắc mặt xanh mét. Liều mạng lui ra phía sau, lão Trương, Triệu Phúc sinh mới vừa hô hắn một tiếng. Sơ sẩy khoảnh khắc, kia rơi xuống đất quỷ chành đi phía trước đã mải hai bước, may mắn Triệu Phúc sinh tay mắt lanh lẻ. Đêm này cổ áo nắm chặt, kia quỷ gài không có rời đi. Nếu không đó là uổng phí công phu, không cần kêu ta. Không cần kêu ta, Trương chuyện thế buông xuống đầu, không ngừng nhỏ giọng niệm, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Triệu Phúc sinh không để ý tới hắn. Lập tức phân phó, ngươi đem quỷ giữ chặt, ta. Trương chuyện thế vẻ mặt đưa đám còn muốn cự tuyệt. Triệu Phúc sinh biểu tình một chút âm trầm đi xuống, lớn tiếng quát mắng. Đem hắn giữ chặt, nàng một hung ác, Trương chuyện thế lập tức héo, thân thể phản ứng so ý thức càng mau, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, đôi tay đã gắt gao đem quỷ xiêm y túm chặt, đúng lúc này. Phạm Tất Tử cũng khiêng quỷ đã trở lại, đem quỷ một buông, cũng kêu, lão Trương, đem quỷ giữ chặt, lúc trước Triệu Phúc Sinh thả quỷ hậu. Ma cọp vô tức khắc liền phải về đến cột đá bên hành động làm hắn cũng đi theo cảnh giác. Lúc này học theo, kêu Trương Truyện Thế đem quỷ túm chặt. Trương Truyện Thế muốn mắng chửi người, nhưng ở quỷ án một chuyện thượng, Triệu Phúc Sinh từ trước đến nay nói một không hai, thả chính mình phía trước đã cự tuyệt quá khiêng. Quỷ, nếu lại cự tuyệt, khả năng sẽ ở cái này thời khắc dẫn phát Triệu Phúc Sinh lửa giận, Phạm Tất Tử tối nay đã liền hố. Hắn ba lần, hắn đem này bút thù ghi tạc trong lòng, dưng dưng vươn một cái tay khác cũng đem quỷ giữ chặt, Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Tất Tử hai người. Xoay người lại lần nữa đi khiêng quỷ, có lúc này đây thành công, trộm quỷ, kinh nghiệm. Phạm Tất Tử sợ hãi cảm tức khắc bị đánh mất hơn phân nửa, nhưng sợ hãi sẽ không biến mất. Chỉ biết chuyển rời đến Trương Truyện Thế cùng với Bàng Chi Huyện hai người trên người, Trương Truyện Thế lực lượng cũng không lớn. Hơn nữa hắn gặp phải hai cái ma cọp vồ. Trong lòng áp lực có thể nghĩ, những người này từ thân thể thượng xem đã là người chết rồi, nhưng bọn họ cố tình còn ở động. Cách một tầng nhiễm huyết xiêm y, Trương Truyện Thế có thể cảm ứng được này hai luồng chết thịt ở kịch liệt dãy rùa. Lực lượng đại đến kinh người, thậm chí xuất hiện ngược hướng quỷ kéo người hiện tượng, đem gầy yếu hắn kéo hướng quỷ đàn đi. Trương Truyện Thế cực lực đem phía sau lưng dương cung, hai chân cung khởi, mười nền móng ngón chân chặt chẽ chảo địa, ý đồ cùng quỷ lực lượng chống chọi. Nhưng hắn chỉ là một cái gầy yếu khô quát nửa trăm lão đầu nhi, lúc này tựa như một cái đại hôi lão thử, nơi nào là hai quỷ đối thủ. A, hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bị hai quỷ phản túm đi phía trước kéo hành. Bàng Chi Huyện vốn dĩ liền sợ tới mức run như cầy sấy, vừa thấy Trương Truyện Thế thảm trạng, tức khắc ý thức được không ổn, nơi đây lệ quỷ đông đảo. Triệu Phúc Sinh, Phạm Tất Tử hai người vội vã đem quỷ ôm ly cột đá. Lúc ban đầu hai người hành động khi từ bỏ tiếp đón Bàng Trương hai người tính toán, Trương Truyện Thế còn tưởng rằng chính mình lại rớt này một nguy hiểm sai sự. Hiện giờ xem ra, vẫn cứ là tránh không được muốn cùng quỷ giao tiếp, Trương Truyện Thế một người không phải ba đầu sáu tay. Lúc sau Phạm Tất Tử cùng Triệu Phúc Sinh lại khiêng quỷ khi trở về, ai lại đi đem quỷ bắt lấy? Một nghĩ đến đây, Bàng Chi Huyện vội vàng kêu, Triệu đại nhân, ta cũng tới hỗ trợ. Hắn tình nguyện hỗ trợ khiêng người chết, cũng không muốn giống Trương Truyện Thế giống nhau bị cưỡng bách giữ chặt hai cụ tử thi. Nếu là một cái không ổn, ngược lại sẽ bị người chết kéo vào quỷ đàn bên trong. Đại nhân cứu mạng, Trương Truyện Thế còn ở kêu thảm thiết, Triệu Phúc Sinh một lần nữa khiêng lên một khối quỷ trành tử thi. Chiết quay lại thân khi, nhìn đến Trương Truyện Thế nguy cơ, vội vàng muốn tiến lên giúp hắn, nhưng nàng trong tay khiêng lệ quỷ. Phân thân hết cách, này đó quỷ trành phiền toái ở sẽ tự động trở về chỗ cũ. Vô pháp bị đả đảo, đả thương mất đi hành động lực. Kể từ đó, nàng cùng Phạm Tất Tử đem quỷ khiêng khai, quỷ lại tự động chạy về đi. Số hiệp xuống dưới chỉ là tốn công vô ích, như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, chúng ta vẫn là người quá ít. Phạm Tất Tử nhẹ nhàng thở ra, hắn đã sớm cảm thấy như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Nếu cầm vũ khí, có thể đem này đó quỷ trành chân đánh gãy. Hắn đôi tay dùng sức xoa hai hạ, ý đồ đem ôm quá quỷ xúc cảm trà rớt. Quỷ chân thân thể nếu có thể lùn một đoạn, có lẽ liền không gặp được phong ấn. Phạm đại ca ý tưởng không tồi, Triệu Phúc Sinh cười cười, khen một câu. Trên thực tế Phạm Tất Tử ý tưởng không thể thực hiện được, này đó bị lệ quỷ giết chết, nhân thân thể cứng đờ, thả lệ quỷ sống lại lúc sau. Thân thể cương lãnh, cứng rắn. Triệu Phúc Sinh thượng thủ một ôm, liền cảm giác đến ra tới này đó quỷ trành xa so giống nhau huyết nhục chi thân muốn trầm trọng, cứng rắn rất nhiều. Bình thường đao kiếm chỉ sợ khó có thể làm này hoàn toàn mất đi hành động lực, liền tính là tuổi trẻ lực tráng người cầm đao cũng rất khó lấy trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều như vậy quỷ trành toàn bộ chém ngã. Nhưng mỏi người gặp phải chính là lệ quỷ, Phạm Tất Tử có thể ở sợ hãi dưới đưa ra kiến nghị đã là thập phần không tồi biểu hiện. Triệu Phúc Sinh giả ý khen ngợi hắn một câu. Đúng lúc này, Trương Truyện Thế tác suýt nữa bị hai cái túng quỷ trành kéo hồi quỷ đàn, hắn kịp thời buông tay. Lúc này mất đi sức lực ngồi dưới đất run, Trương Truyện Thế tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghe được Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Tất Tử nói chuyện phiếm, sắc mặt xanh mét, xuyến đến liền lời nói đều nói không nên lời, dọn quỷ quá chậm. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhìn về phía kia bị chúng quỷ trành tạc đến, leng keng đang đang, rung động quỷ phong ấn. Ta nhưng thật ra có cái phương pháp, nói tới đây. Nàng tròng mắt chuyển động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu hướng Trương Truyện Thế nhìn lại. Lão Trương, ngươi thế nào? Ta không được. Trương Truyện Thế lúc này sợ nàng, không ngừng xua tay. Đại nhân, thật sự không được. Ta tuổi già thể suy, huyết khí suy kiệt, thật sự kéo không nổi. Hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh còn muốn kêu hắn kéo quỷ. Những người này sau khi chết không biết sợ hãi cùng lùi bước, lực lượng đại đến kinh người. Hắn không phải đối thủ, nếu làm người chạy trốn, người còn đứng đến lên sao? Triệu Phúc Sinh lần nữa ôn hòa hỏi. Phạm Tất Tử tổng cảm thấy có chút quái quái, đều đến lúc này. Lệ quỷ ở phá hư long ấn, Triệu Phúc Sinh lại làm như còn có nhàn hạ tâm chú ý Trương Truyện Thế an nguy. Hắn cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Hắn trộm nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, lại thấy Trương Truyện Thế ở nghe được chạy trốn hai chữ khi, lập tức liền một lộc cộc bò lên thân, duỗi duỗi chân. Đại nhân, chúng ta phải rời khỏi quỷ lăng sao? Sau đó liền rời đi quỷ lăng. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm gật đầu. Nhưng ở trước khi rời đi, ta có sự tình cho ngươi đi làm. Cái? Chuyện gì? Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, bỗng sinh cảnh giác, hắn cũng không ngốc. Phát hiện đến ra tới Triệu Phúc Sinh lúc này biểu hiện khác thường, đang muốn vẻ mặt đưa đám cử. Tuyệt! Triệu Phúc Sinh liền nói, cũng không phải cái gì đại sự, ta có cái hảo bảo bối, tưởng thỉnh ngươi giúp ta cầm. Trương Truyện Thế trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Phạm Tất Tử giật mình, trong lòng tức ghét thả tò mò. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh tự nhiên là không có gì bảo bối, nhưng nàng ngự quỷ lúc sau, nói không chừng ở vài lần làm quỷ án trong quá trình, xác thật cất chứa cái gì bảo vật cũng nói không chừng, nhưng giống nhau đều là trấn ma tư lệnh sử. Mọi người đều là lấy mệnh ở đua, giống nhau làm quỷ án. Như thế nào đại nhân càng muốn đem bảo bối cấp Trương Truyện Thế mà không cho chính mình? Đại nhân nói chính là thật sự. Trương Truyện Thế cũng cảm thấy sự tình có quỷ, thông qua một đoạn này thời gian tới nay ở chung, Triệu Phúc Sinh tính cách là cái dạng gì hắn cũng sờ đến một ít quy luật. Nàng làm quỷ án khi cũng không phải là bỏ giờ nửa chừng người. Xuất phát phía trước, nàng liền nói quá này cọc quỷ án nàng có nắm chắc, thả nàng có thể ra cố phong ấn. Không đạo lý lúc này đối mặt quỷ trành liền lùi bước, đương nhiên thật sự. Triệu Phúc Sinh gật đầu, kêu hắn, ngươi lại đây, ta đem đồ vật cho ngươi, đại nhân sẽ không gạt ta đi. Trương Truyện Thế còn có chút không tin, thiếu rong dài. Triệu Phúc Sinh khiển trách, mau lại đây, thứ này là cái bảo bối, liền quỷ đều có thể hối lộ, nàng nói tới đây. Phạm Tất Tử trong đầu đột nhiên sấm sét chợt vang, hắn một chút minh bạch Triệu Phúc Sinh phải cho Trương Truyện Thế chính là cái gì. quỷ tể. Chuẩn xác mà nói là từ Trịnh Hà ngự sử lệ quỷ trong miệng thốt ra tới kia cái liền quỷ đều muốn mua. Mệnh tiền, Trương Truyện Thế Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Nhưng Triệu Phúc Sinh nếu nói đến như vậy nông nỗi, hiển nhiên là sẽ không lừa hắn, hắn vừa nghe bảo bối. Liền theo bản năng mắt thèm, vội vàng bước nhanh tiến lên, đem tay quán ra, thiển mặt cười, đại nhân quả nhiên đau ta. Triệu Phúc Sinh không công phu cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, phong ấn tải. Dần dần yếu bớt, nói chuyện công phu, nơi đây xương đen càng ngày càng nùng, mấy người càng là trì hoãn đến lâu. Lệ quỷ liền sẽ giết chết càng nhiều người, này đó đều là Vạn An huyện vô tội con dân. Không thể lại cọ sát đi xuống, nàng ý niệm vừa động. Đem kia cái mua mệnh tiền từ địa ngục bên trong móc ra, tiền tệ mới vừa xuất hiện. Kia mọi người bên tai vang lên, leng keng đang đang, đánh thanh tức khắc đột nhiên im bặt, Trương Truyện Thế nghe được thanh âm một đốn, thân thể đã ý thức được không ổn, nhưng không đợi hắn quay đầu lại đi xem. Lòng bàn tay trầm xuống, Triệu Phúc Sinh nhéo cái đồ vật đặt ở hắn trong tay. Kia đồ vật lạnh băng âm hàn, làm như có chút ướt rầm rề, mang theo một loại lệnh Trương Truyện Thế cảm thấy mạc danh kinh tủng hơi thở, hắn theo bản năng ước lượng, bằng vào người làm ăn nhiều năm lấy tiền khai cửa hàng kinh nghiệm. Kia vật phẩm như là một quả tiền tệ, hình tròn phương khổng, Trương Truyện Thế cúi đầu đi xem. Chỉ thấy một quả dính quỷ dị hắc thủy tiền tệ bị Triệu Phúc Sinh đặt ở hắn trong tay. Đại nhân cho ta một văn tiền làm gì? Hắn chính đặt câu hỏi. Lại nghe Triệu Phúc Sinh hướng hắn hét lớn một tiếng. Chạy, nàng một cái khẩu lệnh hắn một động tác. Trương Truyện Thế giải chân liền chạy, quỷ tới rồi. Lão Trương, Phạm Tất Tử ở ngay lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Nói với hắn nói. Trương Truyện Thế không rõ như thế nào sẽ có quỷ tới. Hắn bản năng quay đầu đi xem chỉ thấy quỷ lăng nhập khẩu cột đá phong ấn bên. Một cái sắc mặt hôi thanh, khuôn mặt khô bẹp khô gầy lệ quỷ từ quỷ trành đàn trung đi ra. Nó trong tay nắm một phen bén nhọn, chảy huyết mũi nhọn, lúc này chậm rãi đem cái dùi cắm vào chính mình ngực gian đại động, làm như cảm ứng được quỷ tệ hơi. Thở. Nó thân ảnh từ thật hóa hư, từ quỷ hình xác chết bên trong hóa thành hắc ảnh xuyên qua. Thẳng hướng Trương Truyện Thế đã đi tới, lệ quỷ mục tiêu thực minh xác. Chính là muốn Trương Truyện Thế trong tay kia một quả liền quỷ thấy đều mắt thèm mua mệnh tiền, quỷ. Vật hơi thở nháy mắt đem Trương Truyện Thế bao phủ. Nó nhận chuẩn Trương Truyện Thế. Trương Truyện Thế trong miệng bộc phát ra đủ để có thể xuyên phá tận trời thảm thiết thét chói. Tai, Triệu Phúc Sinh, người hại ta. Hắn lúc trước còn không rõ Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi hắn có hay không sức lực chạy trốn. Lúc này đem mua mệnh tiền vừa thu lại, kia nguyên bản phá hư phong ấn lệ quỷ thậm chí liền phong ấn đều đành phải vậy. Liền muốn lấy tiền. Hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh tính toán đâu. Nàng xua đuổi quỷ trành quá mệt mỏi, lại ngại tốn công hiệu suất thấp, liền sinh ra một cái kế, tưởng trực tiếp đem lệ quỷ ngọn nguồn dẫn đi. Trương Truyện Thế nghĩ thông suốt điểm này, khóc không ra nước mắt, chân chính lệ quỷ so quỷ trành khủng bố một vạn lần. Thả thân hình ở hư thật chi gian thay đổi, hắc ảnh xẹt qua chỗ. Lệ quỷ thân ảnh ngay sau đó ngưng vì thật thể. Một con màu đen quỷ chảo hướng Trương Truyện Thế chộp tới. Trương Truyện Thế chỉ hận chính mình cha. Mẹ chỉ cho hắn sinh hai cái đùi. Hắn lòng bàn chân muốn mài ra hỏa tinh tử. Tuyệt cảnh dưới, hắn bộc phát ra phi phàm tiềm năng. Một đôi chân cơ hồ chạy ra tàn ảnh. Lệ quỷ theo đuổi không bỏ, quỷ trành nhóm chậm rãi hoạt động bước. Chân, đi theo lệ quỷ phía sau. Phạm Tất Tử nhìn đến Trương Truyện Thế thân ảnh nhanh như chớp nhảy vào xương đen bên trong. Trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng, không khỏi cứng họng. Lão Trương quả nhiên chạy trốn rất nhanh, người đang chạy trốn thời điểm thật là tiềm lực vô cùng tận. Hết chương.